Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 603, đảo dược chày ngọc không thấy. Không thấy, ha ha, Lưu Du không chịu được cười ra tiếng. Sau đó tay cơ liền bưng trong ngực, chúng thần một mặt mờ mịt. Hằng Nga tiên tử khó được bình luận một lần người. Cái này rõ ràng tự tại vậy mà xa cách. Cũng đúng, người ta bức cách cao. Gần nhất bí mật cho tới vị thượng tiên này sự tình nhiều như chó. Nghiễm Hàn cung bên trong, Hằng Nga tay ngọc cầm lấy thiên đình bài điện thoại di động. Có chút phát run, một mực mãnh liệt đổi mới bằng hữu vòng. Cuối cùng phát hiện rõ ràng tự tại căn bản không hề thả cái rắm. Thiên đình nữ thần xem trọng ngươi vậy mà không cho mặt mũi như vậy. Tin hay không lão nương ngày mai nhường ngươi không với cao nổi a. Đương nhiên, đây là lời trong lòng của nàng. Hình tượng trọng yếu hơn. Từ khi thiên đình xuất hiện cái điện thoại di động này về sau, đủ loại phong kiến tư tưởng liền tự sụp đổ. Ngọc đế càng là hiệu triệu đứng lên, để cho thiên đình tiến hành cải cách mở ra. Kiến thiết một cái đặc sắc thiên điều. Sở dĩ điện thoại di động này tràn vào, mở ra thiên đình thông tin thời đại mới. Trong điện thoại mặt, các ngươi có thể nói chuyện phiếm, có thể hướng bằng hữu trong vòng phơi mỹ nhan. Nhưng đáng nhắc tới chính là ở chỗ này tuyệt đối là không dùng được mỹ nhan máy ảnh, cái này vạn ác. Phần mềm ở chỗ này sẽ chỉ là trang điểm. Nhưng những cái này trang điểm có thể đánh thắng bất luận cái gì phàm trần một vị minh tinh. Cái này rõ ràng tự tại cũng là có mấy phần ý nghĩa. Hằng Nga mặc dù biểu thị không phục, nhưng nàng vẫn là không nhịn được điểm vào Lưu Du ảnh chân dung. Cái kia nắng chiều đỏ bừng bối cảnh, một cái đứng ở lạc nhật đỉnh vĩ đại bóng lưng. Vậy mà như vậy, soái, đợi bổn tiên tử nên tính toán. Cái này rõ ràng tự tại đến cùng là người thế nào? Điện thoại ném một cái, nàng bấm ngón tay liền mù lột. Gần nhất cùng tinh quan học tập một chút quẻ thuật, bây giờ vừa vặn có đất dụng võ. Ông, cái này quẻ thuật một khi thôi động, phiến thiên địa này trật tự liền xuất hiện từng tia gợn sóng. Không đầy một lát, Hằng Nga đi ra ban công, nhìn thấy cái kia những đám mây trên trời chỗ liền hiện ra dị tượng. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển lên trong suốt đầm nước, mang theo từng tia hướng về. Nhìn chân trời đám mây không ngừng diễn hóa, lão nương thật đúng là một mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại kiêu nữ. Ha ha, lúc này mới học 10 ngày quẻ thuật, lập tức liền học để mà dùng. Hằng Nga nhìn xem những cái kia không ngừng diễn biến đám mây, nội tâm nhịn cười không được. Phổ cập khoa học một lần, trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, cho nên nàng học 10 năm quẻ thuật. Nhưng là nàng lập tức liền mộng bức, kiều mị trên mặt có điểm chìm, bởi vì những cái kia đám mây căn bản không hề làm dính kết ý nghĩa. Toàn bộ mẹ nó là loạn thành một bầy bông, không cách nào nhìn không ra điểm một cái mao đầu đến. Chẳng lẽ là ta quẻ thuật học không đủ tinh chuẩn? Hằng Nga cảm thấy có chút đánh mặt, rõ ràng tự tại cái này người chính là tại thế gian thành tiên. Không có khả năng không tính được tới, nhất định là nàng vừa rồi cái nào đó tư thế dùng đến không đúng. Động tác không đúng chỗ, hoặc là cái nào đó, chi tiết không đủ xâm nhập. Lại đến, hình như nói, nguyên như khí, vạn vật tạo hóa, quy tâu xuống mồ, thôi diễn thiên đạo thiên cơ vạn năm, đại thiên như pháp lệnh, xá, một lần nữa mặc niệm một mảnh khẩu quyết. Hằng Nga cảm thấy không có cái gì mau bệnh về sau. Cái kia ngọc thủ hóa thành kiếm chỉ, hướng về phía chân trời đám mây một trận họa động. Không đầy một lát, những cái kia đám mây lại bắt đầu nhuyễn, bắt đầu chuyển động. Một phút trôi qua, 10 phút đồng hồ, 20 phút, Hằng Nga rốt cục từ bỏ, phiền muộn không vui ngồi ở dao động trên giường. Ngọc thủ nâng cái má, trong miệng nỉ non, cái gì đó, căn bản coi như không đến. Mặc dù không muốn thừa nhận ta quẻ thuật rất để lọt, thế nhưng là thực không tính được tới đâu. Chấm ngoặc kép, ngay tại nàng bẻ ngón tay thời điểm, Thỏ Ngọc trở lại rồi, dọa đến Hằng Nga mau đem chân trời đám mây triệt tiêu. Tuyệt đối không thể để cho nàng biết được lần này thất bại. Ta trở về, Thỏ Ngọc tiểu nhảy bước nhảy ngắn tiến nhập Nhiễm Hàn Cung. Sau đó vừa hay nhìn thấy Hằng Nga vội vã triệt tiêu chân trời đám mây. Lập tức khó hiểu nói, Hằng Nga tỷ tỷ, ngươi lại thôi diễn cái gì nha? Hằng Nga có chút xấu hổ, nhưng vẫn là bảo trì ngực tràn đầy thành công bộ dáng. Việc nhỏ, tính tới, Thỏ Ngọc cũng không phát giác được cái gì không đúng. Thế là liền đối với hiệu thuốc lanh lợi rời đi. Tốt không đầy một lát, Thỏ Ngọc lại trở lại rồi. Một mặt buồn bực tìm khắp nơi lấy cái gì. Hằng Nga tỷ tỷ, ngươi có phát hiện hay không đảo dược chày ngọc a? Nàng rõ ràng gấp đến độ một mực đặt ở khung trên lan can. Mấy ngày nay hội không rõ xuất hiện ở mâm thuốc bên trên, hoặc là cái khác vài chỗ. Càng làm cho nàng không hiểu là phía trên có chút kỳ quái sền sệt đồ vật. Hằng Nga bỗng nhiên hoàn hồn, có chút nói quanh co. Tìm, không tìm được sao? Ta giúp ngươi tìm xem. Ngươi tiếp tục đi hiệu thuốc nhìn xem. Trong khoảng thời gian này hẳn là chuột tinh đi ra làm loạn. Cái này chày ngọc, không thể ném. Hằng Nga vừa nói, thật nhanh đi vào trong tẩm cung, lưu lại một mặt mộng bức Thỏ Ngọc. Nàng gãi đầu một cái. Chuột tinh, mới tới, ta làm sao chưa nghe nói qua a? Chấm ngoặc kép, kết quả là, nàng lấy ra điện thoại, tại bằng hữu trong vòng tìm được Hạo Thiên Khuyển. Đại hắc ca, Hạo Thiên Khuyển lập tức liền hồi phục. Làm sao rồi, thân yêu con thỏ nhỏ ngoan ngoãn. Thỏ Ngọc, ngoặc kép, ngượng ngùng biểu lộ, ai nha đại hắc ca, ngươi đừng dạng này, bị phát hiện sẽ không tốt. Ta đã nói với ngươi điểm chính sự. Hạo Thiên Khuyển lập tức một bộ nghiêm túc bộ dáng. Em gái a, ngươi nói. Thỏ Ngọc khuôn mặt ửng đỏ. Chúng ta Nhiễm Hàn Cung giống như xuất hiện cái chuột tinh. Ngươi tới trợ giúp tìm xem nha. Nó thường xuyên trộm đảo dược chày ngọc đâu. Hạo Thiên Khuyển mộng bức. Chày ngọc có cái gì tốt trộm đâu. Bao nhiêu chày ngọc a? Thỏ Ngọc vừa muốn biên tập văn tự, thế nhưng là chày ngọc hình dạng lớn nhỏ, như thế nào hình dung? Nàng xấu hổ, liền cùng ngươi, không sai biệt lắm, chán ghét, mau tới rồi, chấm ngoặc kép, cùng ngày tế lướt qua một vòng tinh quang, chỉ hướng một chỗ chạy như điên thời điểm. Các ngươi không muốn cầu nguyện, đây không phải là lưu tinh. Đó là Hạo Thiên Khuyển ở vào một loại nào đó hưng phấn trạng thái. Thỏ Ngọc vừa rồi đây là tại cho hắn ám chỉ. Dây hiểu, Hằng Nga từ dưới mền xuất ra chày ngọc, sau đó từ phòng ngủ đi ra. Vì không bị phát hiện, nàng đặc biệt dùng khăn tay một lần. Đều do hôm nay quy, để cho nàng như vậy một đại mỹ nữ nhi ở vào cái này trong thâm cung. Cũng không cho khải tử tiến đến. Nàng đêm khuya tịch mịch thời điểm, chỉ có thể tự cầm chày ngọc giải quyết. Tối hôm qua sảng khoái một đợt, liền đem quên đi trả lại, thiếu chút nữa thì không khám phá. Bất quá nàng mới ra phòng, Hạo Thiên Khuyển đã đến. Bái kiến Hằng Nga tiên tử, tiểu thần nghe nói có chuột tinh tại Nhiễm Hàn Cung làm loạn, liền đến đây hỗ trợ tìm ra. Hạo Thiên Khuyển bày ra một bộ ta là chính nhân quân tử tới bộ dáng. Hằng Nga mặt đều đen, nàng vừa rồi không phải liền là trong bóng tối ví von sao? Ai biết Thỏ Ngọc tưởng thật, nhưng là Hạo Thiên Khuyển cái mũi linh mẫn, hắn vừa nghe rất dễ dàng liền đem nàng khám phá. Loại chuyện này truyền đi, chỉ sợ nàng ngày sau không mặt mũi thấy người. Thế là nàng tranh thủ thời gian chối từ. Bảo hôm nay khó chịu, để cho hắn ngày khác trở lại. Chày ngọc tìm một cái cớ sau khi tìm được. Hằng Nga liền xuất cung đi. Thế giới bên ngoài lớn như vậy, nàng mau mau đến xem, giải sầu một chút. Rõ ràng tự tại thượng tiên đẹp trai như vậy, nhất định là một khải tử. Chấm ngoặc kép, Hằng Nga đi chân trời, lười biếng nằm ở một áng mây bên trong, nhìn lấy thiên vũ bên trên đầy sao. Lúc rảnh rỗi nàng lại nghĩ tới rõ ràng tự tại cái này thần kỳ tồn tại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.